Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phó với bọn chúng đây. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Liên tục qua một tuần bình an vô sự, vốn là sợ tình luôn nấm nấp lo sợ, dần dần được thả lỏng, đến mức càng ngày càng mơ mịt nhàm chán. Sau đó bắt đầu không tự chủ được mà trở nên ngốc nghếch. Bắt đầu không thể kiềm chế được mà suy nghĩ miên man. Bắt đầu càng lúc càng thương tâm khổ sở. Cô đã rời khỏi Niếp Huân 2 tuần lễ, vì sao anh chưa hề đến tìm cô? Đã bị lúc trước cô không nó địa chỉ ở Tân Trúc, cho nên mới không tìm thấy nơi này hay sao? Ai có thể đến công ty mà cô đã làm để hỏi qua mà. Từ giảng nói cô cũng không muốn thôi việc khỏi vị trí công tác khác, nhưng mà anh đã gặp qua tổng giám đốc. Tổng giám đốc cũng gặp qua anh, đưa qua danh thiếp. Nếu có nghĩ qua muốn tra chỉ hộ tịch của cô cùng số điện thoại, tổng giám đốc không hẳn cũng không giúp anh việc này mới đúng nha. Vì sao đã qua 2 tuần lễ, ngay cả điện thoại cũng không thấy anh gọi tới nhà tìm cô? Vì sao? Kỳ thật cô cũng biết đáp án. Bởi vì chính cô không biết phân biệt bất cáo nhị biệt. Biết sợ anh có năng lực giúp cô, biết sợ anh nhất định sẽ giúp cô, biết sợ anh nhiều cô, biết sợ anh có thể vì cô mà trả giá hết tất cả. Kết quả cô vẫn lại lựa chọn rời khỏi anh. Bật mình trong hoàn cảnh người khác, nếu đổi lại cô là anh, cô còn có thể lấy khuôn mặt này đi làm sâu nhà người ta hay sao? Mọi người đều có lòng tự trọng, sống như anh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Người đàn ông có năng lực tuyệt vời, nghĩ định so với người bình thường càng tuyệt vời. Cho nên anh sẽ không tìm đến cô, vì sao lại càng không để ý đến cô? Kết thúc, cô lựa chọn thời điểm không từ mà biệt rời khỏi anh. Nên biết hai người tình duyên đã tận, đời này kiếp này khó có thể nối tiếp tình duyên kiếp trước. Mà đây cũng không phải là hy vọng của cô, không phải sao? Vì sao đến bây giờ cô mới thấy hối hận? Khinh thường, cô có tư cách hối hận hay sao? Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô có thể tiếp tục ở lại bên người Niếp Huân cùng anh kết hôn, vì anh mà sinh một đứa con, sau đó cùng nhau hạnh phúc cả đời, cô có thể chứ? Trừ phi Hà Hoài Phú ở trong tù cả đời. Trừ phi sau khi ra tù, Hà Hoài Phú bứt say, quay đầu trở thành một người đàn ông đường đường chính chính. Trừ phi trưởng bối Hà Sa thông suốt khiến ra được bằng lòng lập lại trật tự. Còn có chính cô lãnh huyết vô tình không hề quan tâm đến chuyện của Hà Sa nữa mới được. Nhưng có khả năng hay sao? Chuyện này căn bản không có khả năng, không cần tưởng tượng, cho nên coi như hết, quên đi. Chính là nói đơn giản như vậy, thật sự làm được quên được sao? Thành ngầm anh, diện mạo anh, buồn dạng khi anh làm việc, nên mặt vui cười khi anh thả lỏng trêu đuổi cô. Hô hấp của anh, hương vị của anh, cảm giác khi hai tay anh ôm cô, khi thân mình nặng trịch đặt trên người cô cúi đầu hôn môi nồng nhiệt. Bọn họ ở chung đã 46 ngày, mỗi một ngày, mỗi một giây đều tràn ngập những hoài niệm. Tự nhiên mỗi một ngày rời khỏi anh, giống như mỗi một giây đều tràn ngập những tưởng niệm. Cái này cô như thế nào mới có thể quên được? Như thế nào mới có thể nói quen để quên? Rất nhớ anh, cô thật sự rất nhớ Niếp Huân. Người lại vốn tưởng rằng đau lòng, sâu sẽ chết lặng. Chết lặng lâu sẽ không còn cảm giác nữa. Nhưng vì sao cô vẫn đau lòng như vậy? Đau quá. Cảnh sát ở ngoài cửa sổ xe lửa không ngừng lướt qua đằng sau. Tại Bắc cũng sắp đến. Trời ngoài cửa sổ cũng đã tối. Xe lửa chạy dần vào ga tàu điện ngầm, một bản lầu mới đến chỗ thành thị của anh. Cô chỉ cần nhìn thấy anh một cái, chỉ cần nhìn trộm anh một cái là đủ rồi. Ra khỏi nhà ga Đại Bắc, ngồi trên taxi, Hà Giả Tình đi vào đại sảnh bên ngoài công ty anh, lặng lặng đứng đằng sau cây cột chờ đợi anh xuất hiện. Theo anh đến công ty mấy ngày liền, cô biết anh có thói quen, hiểu rõ khoảng 3-4 giờ chiều anh sẽ vô tình nghĩ đến một thú hưởng thụ một chút trà chiều, uống cà phê ăn bánh ngọt. Không những thế, có mua về cho đồng nghiệp ăn. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù ngày nào anh cũng ăn như thế, cũng không bị mập, mà người khác thì thắt lưng thô, chính là bụng phệ. Nhớ tới khuôn mặt biểu tình hâm mộ của đám đồng nghiệp cấp dưới, Hà Sạp tình nghiệm không được nở nụ cười. Đang tươi cười lại tràn ngập đau thương, cô thật sự nhớ anh. Tiểu Tình muội muội, Thị Linh có tiếng gọi cô, dọa cho cô một cú sốc giật mình. Nhanh chóng quay đầu chỉ thấy vẻ mặt kinh nghi của Từ Á Phu, bước đi về phía cô. Em trở về lúc nào vậy? Như thế nào đứng ở chỗ này lâu chưa? Đi, chúng ta đi lên phía trước. Hà đối với cô mỉm cười, tự nhiên mà ôm bả vai cô đem cô đi đến trước cửa lớn. Chờ một chút, Á Phu. Cô dừng lại cước bộ, quát hắn dừng lại. Làm sao vậy? Từ Á Phu biểu tình mặt xanh kỳ diệu nhìn cô hỏi. Vừa rồi anh nói, câu nói đó là có ý tứ gì? Vẻ mặt Hà Sở Tình có chút kích động. Cái gì? Câu nói nào? Chính là hỏi em trở về từ lúc nào? Đây là ý tứ gì? Không phải lần này em trở về Tân Trúc hay sao? Từ Á Phu hỏi. Anh làm sao biết em trở về Tân Trúc? đương nhiên là tổng giám đốc nói. Chẳng lẽ là chú nói? Em lại không có nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net